Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 373. Trác Phàm bĩu môi phiền muộn vẫy tay, mang theo hộ vệ điều khiển xe rời đi. Có điều trước khi đi, trong xe vẫn vang lên âm thanh dỗ dành. Tức gì, nhất định phải tin tưởng, bọn họ không điều tra cha, không phải là vì cha không mạnh, không giống phần tử nguy hiểm, mà do bọn họ không quen đích ta, đây là tín nhiệm, có hiểu không? Một đám người đã sớm nghe động tĩnh, chạy tới nơi này xem kịch. Nghe đến lời này của Trác Phàm, chỉ khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là phụ thân, trước mặt con gái luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, không để bị xem thường. Nhớ là cha mình năm đó cũng như vậy, khoác lác không cần bản nháp. Bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người nhanh chóng giải tán rời đi. Có điều chiếc xe này của Trác Phàm bọn họ nhớ kỹ đông đồng. Vèo, một làn sóng không gian dao động phát ra, mỗi chiếc xe của thương đội tiếp tục lên đường tiến về mục tiêu tiếp theo. Một bóng người xinh đẹp đi ra khỏi kết giới, sau khi đội xe đi ra lại chui vào bên trong, không ai khác chính là Bá Lý Người Vũ. Nàng chưa nhận lệnh bài thân phận cho nên nàng không thể theo thương đội đi vào. Thế nào, xong rồi sao? Trong mắt tinh mang rung động, Bá Lý Người Vũ hy vọng nhìn về phía Trác Phàm. Bật cười một tiếng, Trác Phàm không quan tâm. Đương nhiên vừa rồi ta mới náo động trước Hải Vân Tông, đã để lại một vài đệ tử nhớ kỹ thương đội chúng ta, đã định trước chúng ta là người trong sáng, bọn họ chỉ điều tra đám người ẩn nấp. Bằng cách này, 1 truyền 10, 10 truyền 100, Hải Vân Tông đều xem nhẹ chúng ta. Có đôi khi suy nghĩ theo thói quen này sẽ che mắt, bọn họ cho rằng chúng ta xuất hiện ở Hải Vân Tông sẽ bị điều tra một phen, không còn để ý tới nữa. Cứ như vậy chúng ta cho dù đi đường lớn tùy ý lao nhanh, bọn họ cũng sẽ không để chúng ta vào trong mắt. Mộ Dung Điệp tìm ngươi giúp một tay, cho dù xuất động nhiều người cũng vô dụng, bởi vì chúng ta đã xuất hiện trước mặt bọn họ cũng không thèm nhìn chúng ta. Đây chính là dưới đèn thì tối. Lời hại thì từ người thật thủ đoạn, dễ dàng lừa gạt kiếm thành Nam Châu như vậy. Bốc một tiếng, Bá Lý Người Vũ hung hăng vỗ cánh tay Trác Phàm, hừng phấn kêu lên. Trác Phàm đau đến nghe răng trợn mắt, hung hăng trừng nàng. Nói gì thì nói, mẹ đó, đừng động thủ, ngươi cũng không phải là không biết công lực của mình, xem chút đánh ra nội thương đó. Bá Lý Người Vũ khẽ cười một tiếng, có chút ngại ngùng co đầu rụt lại, nhìn Trác Phàm với ánh mắt xin lỗi. Trác Phàm không để tới nàng, sờ sờ cánh tay có chút sưng đỏ, ánh mắt bất giác có chút lo lắng, trong lòng thầm than. Hay da, vốn lần này muốn bí mật hành động ở Bắc Châu, ai ngờ vừa không cẩn thận lại đụng phải Bất Bại Kiếm Tôn, thật vất vả mới yên ổn lại thì lại chập tới Điệp Dương Kiếm Thành. Với Bất Bại Kiếm Tôn có thể bàn điều kiện, bởi vì hắn có dục vọng, trong lòng có ma, có thể sử dụng, nhưng Mộ Dung gia này lại quá mức chính thống, hai con đường trái ngược không tương thích với nhau. Còn bị Điệp Dương Kiếm Thành để bắt tới, con mẹ đó phiền phức mà. Một người quá ngay thẳng quả nhiên không hợp, khó thể đối phó. Dựa vào, hít sâu một hơi, Trác Phàm chậm rãi dựa lưng ra sau, khẽ nhắm hai mắt lại trầm tư. Mọi người nhìn anh đang suy nghĩ cũng đi quấy rầy, mỗi người lao làm việc của mình. Cứ như vậy, bốn chiếc xà giá chạy không ngừng trong gió tuyết, phi nhanh về phía trước, gặp phải tông môn liền tiến vào bên trong vận chuyển tiếp tế, thời gian còn lại đều chạy trên đường. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, sau cùng năm tháng cũng đã qua. Trác Phàm lại vận chuyển vật tư hai tông, rốt cuộc cũng đi đến chỗ bọn họ muốn đi, Bắc Hải Chi Tân, Hải Minh Tông. Ngẩng đầu nhìn núi tuyết mênh mông song thẳng tới chân trời, Trác Phàm thở dài một hơi, giật mình lo lắng khẽ lên tiếng. Lệnh bài thân phận tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Đã xong. Mọi người cùng hô to, ánh mắt kiên định, dù sao đây cũng chính là mục đích cuối cùng của bọn họ. Chỉ có Bát Đế Ngự Vũ nhìn anh một chút, bất đắc dĩ biểu môi. Hải Minh Tông là một nơi thực sự rất nguy hiểm, hiện tại cao thủ như mây tụ tập ở đây, xem ra lần này ta phải trốn xa một chút tránh bị phát hiện. Lãnh Vũ Kiếm Vương, chuyện này không cần thiết. Khẽ cười một tiếng, trong tay một gã hộ vệ lấy đèn ánh sáng, nhất thời xuất hiện một lệnh bài quen thuộc giống như đúc cả của bọn họ, không người đưa lên, cười khẽ. Ba ngày trước chúng ta đi qua trấn nhỏ kia, lệnh bài thân phận của cô nương vừa lúc được đưa tới, cho nên lần này cô nương cũng có thân phận nghiêm túc như chúng ta, có thể quang minh chính đại đi vào. Bá Lý Người Vũ nhất thời sững sờ, đi nhìn hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng rạng rỡ. Đưa tới ba ngày trước, sao bây giờ người mới đưa cho ta? Là tiên sinh bà ta cất trước, đến lúc mới đưa ra tạo niềm vui bất ngờ cho ngươi. Người kia bất giác cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng Bá Lý Người Vũ hơi động, không hiểu nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm nhìn nàng chằm chằm cười trêu chọc, cũng thể xem như là kinh hỉ. Có điều Lãnh Vũ Kiếm Vương một thân một mình hành động đã quen, ngay từ đầu cũng muốn lệnh bài thân phận này, ta không xác định Kiếm Vương đại nhân hiện tại có nguyện ý hành động cùng chúng ta hay không. Nhận lấy lệnh bài chứng minh thân phận này cho nên có điều hành động vừa rồi xem ra Kiếm Vương đại nhân có muốn hành động cùng chúng ta. Ai mà thèm hành động cùng các ngươi chứ, ta chỉ sợ các ngươi hành động bất lợi dẫn đến phiền phức, gây ảnh hưởng đến đại kế của lão nương. Ồ, nói như vậy lãnh vực Kiếm Vương không muốn đi cùng chúng ta, cũng không muốn tấm lệnh bài này. Được, đem nó hủy đi. Này này này, ai nói để làm rồi, sao không muốn chứ? Bác Đức Người Vũ quấn lên, vội vàng cầm lệnh bài trong tay siết chặt, không ăn trừng mắt nhìn Trác Phàm. Trác Phàm cười nhạt, khẽ gật đầu, ánh mắt lóe sáng, thì thào lên tiếng. Thế nhưng cầm lệnh bài này thì đã chân chính gia nhập vào đội ngũ thực hiện nhiệm vụ Bắc Hải lần này, phải nghe theo lệnh của ta. Tay Bác Đức Người Vũ cầm lấy lệnh bài hơi buông lỏng một chút, nhưng rất nhanh lại nắm chặt lại, thỏ thẻ nói ra. Trước kia không phải cũng là vậy thì tốt, như vậy hiện tại toàn bộ nhân tài chính thức tề tụ. Khẽ gật đầu, sắc mặt Trác Phàm chợt nghiêm khắc khét lớn. Vậy ta hỏi một lần nữa, tất cả mọi người nhận lệnh bài thân phận để chuẩn bị tốt chưa? Tốt. Lần này tất cả mọi người hô to như chuông ngân, riêng Bắt Được Người Vũ càng hô to hơn, vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng. Đây là lần đầu tiên nàng cùng tất cả mọi người với thân phận người thương đội tiến vào Vũ Tâm Môn Bắc Châu. Tuy là thân phận thương đội so với thân phận kiếm vương của nàng chẳng khác nào kiến hôi so với thiên khung, không tính là gì, thế nhưng không biết là sao nàng lại hết sức trân quý. Cùng giống Bắt Được Người Thiên đi cùng đội ngũ Trác Phàm, nàng càng hưởng thụ cảm giác hòa hợp của tiểu đội buôn nhỏ này hơn. Nhìn mọi người, Trác Phàm bình tĩnh gật đầu một cái, hét lớn, xuất phát Bắc Hải chi tân. Vừa dứt lời, mọi người liền cùng nhau gật đầu, sau đó đi theo Trác Phàm đánh xe lên sườn núi, đi thẳng đến đỉnh núi tuyết. Ông ong ong, từng trận dao động vang lên trên vách núi đầy gió tuyết. Mấy người Trác Phàm lái bốn chiếc xe lớn chậm rãi tiến vào trong một vùng hư không. Đi ra lần nữa đã là đi vào một vùng biển rộng lớn, mà trên biển lớn kia lại mọc từng tòa núi như bậc thang treo trên không trung, tiên sơn quỳnh lâu, thậm chí có đó cũng không thể nói là núi mà chắc là đảo nổi, có tới ba tòa, mỗi một tòa 9.000 sườn núi theo thứ tự hướng lên sắp xếp lơ lửng. Đó là tông môn mạnh nhất Bắc Châu, Hải Minh Tông Bắc Hải Chi Tân. Mà ở chỗ sâu nhất Bắc Hải, nghe đồn có một quái vật nghịch thiên, thực lực cường hãn, tên là Hải Yêu. Trác Phàm vì đó mà đến. Bình thường cho dù quái thú trong biển có mạnh thế nào cũng thuộc về hải linh thú, nhưng quái vật này lại khác. Nó có thể nói tiếng người, trí tuệ so sánh với con người, cho nên mọi người mới gọi nó là Hải Yêu. Nhưng cũng chỉ có Trác Phàm biết Hải Yêu này có khả năng. Hắn cũng là một trong ngũ đại thánh thú mà Trác Phàm tìm kiếm, thánh thú duy nhất có thể cứu mạng tiểu tâm tử Phong Thiên Hải Ngao. Nhìn biển rộng lớn kia, hai mắt Trác Phàm run lên, hai tay siết chặt, kích động vô cùng. Tất nhiên nhìn thấy cũng vô cùng vui mừng, cảnh xuân tươi đẹp, nàng vui vẻ vì huynh trưởng có thể được cứu vớt. Bịch. Nhưng đến lúc này, từng đạo hắc ảnh lóe qua, nhất thời xuất hiện trước người Trác Phàm, có đến vài chục cao thủ. Người cầm đầu là lão giả khóe môi có râu đen trắng xen kẽ, tính tình hiền lành, cười nhẹ, chắp tay thi lễ với mấy người Trác Phàm. Làm phiền các vị tiền gia vận chuyển vật tư cho chúng ta. Tại hạ chấp sự Hải Minh Tông Đái Thiên Sầu. Đái Thiên Sầu? Đái Thiên Sầu sao? Trong miệng lầm bầm, Bách Người Vũ nhất thời khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm nhớ giọng nói. Họ Tiền, lần này ngươi gặp phải tri kỷ rồi đó. Ngươi mang tiền phiền, hắn mang tiền sầu, là một đôi trời đất tạo nên. Quả nhiên nhân duyên quanh co ngàn dặm, các ngươi ở cùng nhau. Mấy người nghe được cũng gì không được che miệng bật cười. Trác Phàm trừng mắt nhìn nàng, cười khổ một tiếng, con người cúi đầu về phía người kia. Chào Đá Chấp Sự, tại hạ quản sự Tiền Gia, tên là Tiền Phàm. Đây là vật tư tại hạ một đường vận chuyển đến các tông, mời chấp sự đại nhân minh giám. Nói xong, Trác Phàm lấy ra một khối ngọc giản khom người đưa lên. Chấp sự kia cũng khinh thường, rất lễ phép, hai tay cung kính tiếp nhận, xem từng cái, mỉm cười gật đầu. Không tệ, đây chính là ấn ký tứ tông kiểm tra. Tiên sinh không có hiểm nghi gì, có điều mấy người còn không mau lấy lệnh bài giao cho chấp sự đại nhân kiểm tra. Thế mà còn không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã tức giận quay đầu quát những người đằng sau. Nghe Trác Phàm nói, những người kia cũng dám thất lễ, vội vàng đem lệnh bài khom người trình lên. Còn chỉ có Bách Đứa Người Vũ, nàng làm sao để tiểu nhân vật này vào trong mắt, cầm lệnh bài thuận tay điền ném qua, mắt trở nên khá vô lễ. Trác Phàm trợn mắt nhìn nàng, cũng không có cách nào, chỉ có thể thay nàng xin lỗi chấp sự kia. Đã chấp sự, chớ để ý, nàng ta gần đến thời kỳ mãn kinh, tâm tình không ổn định. Ngươi mới tới thời kỳ mãn kinh đó. Hồng Hoàng liếc mắt nhìn anh, bái lên người Vũ, nhỏ giọng lầm bầm. Đã chấp sự, rất tốt tính, không chút phật lòng, vẫn như cũ cầm lấy một khối ngọc giản sớm nó chuẩn bị, xem xét từng cái lệnh bài của bọn họ. Xem xong, mới gật đầu cười nói. Hai phu thê tiền quán sự đều dấn thân vào nguy hiểm, vận chuyển vật tư để Bắc Châu, vì Bắc Châu xuất lực thật sự đáng quý. Chà, hai phu thê sao? Trác Phàm sững sờ kỳ quái không chút che giấu. Thế nào, lão phu vừa mới nói chỗ nào không đúng sao? Nghi ngờ nhờ Trác Phàm, lại ra kia lần nữa cầm lấy ngọc giản cẩn thận xem qua, vừa nhìn về phía Trác Phàm nói ra, danh sách này 3 ngày trước vừa mới đổi qua, sẽ không sai. Theo danh sách quý gia tộc phát tới, đội ngũ vận chuyển vật tư lần này là quán sự Tiền Phàm, còn có phu nhân Tiền Vũ phụ trách. Vừa rồi ta kiểm tra dao động linh hồn hai vị cũng không có gì sai biệt lắm. Làm sao thế? Có vấn đề gì sao? Con... Giống như có chuông lớn gõ vang, sấm sét nổ tung bầu trời, đầu Trác Phàm ong ong, trong nhắm mắt gốc trẻ, không thể tin nhìn về phía vị đã chấp sự, sắc mặt cổ quái không nói ra lời. Người nói cái gì? Phu phụ Tiền Phàm Tiền Vũ cùng áp giải vật tư sao? Bánh lưng người Vũ có chút mơ hồ, không hiểu mà nhìn lão đầu kia, ngây ngốc phản ứng không kịp. Đợi nàng hiểu hết thảy là nhìn về phía Trác Phàm, gương mặt bỗng dưng có chút đỏ bừng, trao ánh mắt tràn đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: tiểu tử thối, nhà ngươi dám chiếm tiện nghi của ta sao? Ai muốn chiếm tiện nghi của ngươi chứ? Việc này ta cũng không biết có được hay không. Ngươi không biết thì ai biết? Bọn họ không phải đều nghe theo lệnh của ngươi sao? Đúng vậy, đều nghe ta, nhưng chuyện này... Bờ môi run rẩy, sắc mặt Trác Phàm càng thêm cổ quái, hung hăng quay đầu nhìn về phía bọn người, trong mắt lóe lên thần quang khủng bố. Trác Phàm làm việc có nguyên tắc của mình, anh là người có thể thất, vị trí có thể tự anh không có thể tùy tiện chiếm giữ, cho dù là giả anh cũng không chấp nhận, giống như thượng quan khinh yến lần trước vậy. Nhưng lần này lại đúng vào thời điểm then chốt, dưới tình huống anh không biết rõ liền bị an bài một thân phận như thế, khiến anh không biết nên làm thế nào. Nếu nhận, không trong lòng sẽ không thoải mái. Nếu không nhận, anh cùng chủ gia trên dưới không khớp. Lúc này để lộ ra, thật sự là rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mà hộ vệ thương đội nhìn hai người Trác Phàm và bắt đứng ở Vũ trở nên âm trầm, trong lòng không nhìn được khiếp sợ, cúi thấp đầu. Nhìn bọn họ, lông mày chấp sự nhíu lại, kỳ quái hỏi: làm sao thế? Các người không phải là vợ chồng sao? Trầm mặc, hai người liếc nhìn nhau đều ngậm miệng không nói, ai cũng không muốn thừa nhận trước. Chấp sự càng nghi ngờ hơn, nhìn hai người trước mặt một lúc lâu, trong lòng trở nên cảnh giác, chân bước về sau mấy bước, ngón tay khẽ nhúc nhích, muốn cho người đồng thủ bắt toàn bộ bọn họ lại. Cứ như vậy, chuyến đi này của bọn họ quả nhiên thất bại trong gang tấc. Mặc dù bọn họ có một chiến vương như bắt đứng người Vũ, nhưng Hải Minh Tông không giống bốn tông còn lại, đừng nói Âu Dương Lăng Thiên mạnh nhất Bắc Châu tọa trấn nơi này, cường giả ba châu chạy đến đều tụ tập ở đây. Một khi xảy ra cuộc chiến, hai tay bắt được Hương Vũ khó địch bốn tay, khó thể thủ thắng. Một kiếm vương như nàng chạy trốn thì không ai cản được, nhưng bọn họ toàn quân sẽ bị diệt. Dù trong tình huống nguy cấp, Trác Phàm và bắt được Hương Vũ lại không muốn cứu vớt cục diện, chỉ vì trong lòng bọn họ không thể vượt qua nguyên tắc, không cho phép bọn họ làm như vậy. Trong lòng đá thiên sầu, cảnh giác càng lúc càng mạnh, cánh tay sắp chơi lên. Sau một khắc, chỉ cần hắn thoáng buông tay sẽ cùng Hải Minh Tông diễn ra một trận đại chiến, đây là điều không thể tránh khỏi. Tất cả mọi người run rẩy nhìn mọi chuyện, trong lòng vô cùng hoảng sợ, đồng thời nhìn về phía hai người Trác Phàm với mắt khẩn cầu. Hai vị à, hai người các ngươi là ai cũng được mà, hãy đến cứu cục diện này đi. Chẳng lẽ nhận giả hôn nhân khó khăn như thế sao? Cũng không phải là bảo các ngươi đến đoạn đầu đài mà các ngươi lại không lên tiếng xác nhận, xem như chuẩn bị đến đoạn đầu đài thật rồi đó. Da mặt khẽ run rẩy, mọi người nhìn thấy ngón tay đã chết sự hơi uốn lượn, bị dọa sắp tè ra quần. Cha mẹ, ta đói, hai người đừng cãi nhau nữa, ta đói bụng cũng mặc kệ ta sao? Thế mà trong lúc ngàn cân treo sợi, một âm thanh từ trong xa giá vang lên. Người ta đó tức nhiên chui đầu ra, mặt mũi buồn bực nhìn vào họ chằm chằm, nũng nịu nói. Ánh mắt mọi người sáng lên khi nhìn thấy hy vọng, một hộ vệ vội vàng đến bên người tức nhi, ôm đến trước mặt đã chấp sự cười nói: đã chấp sự, đừng hiểu lầm, sao hai người tiểu quán sự không phải là vợ chồng chứ? Ngày đi, ngay cả hài tử cũng đã lớn như vậy rồi. Vậy vì sao vừa rồi bọn họ không chịu nhận chứ? Đã thêm sầu, vẻ nghi hoặc hỏi ra. Tên hộ vệ kia quay đầu nhìn hai người Trác Phàm, vừa nhìn về phía Đái Thập Sực, bất đắc dĩ thở dài. Gần đây hai phu thê bọn họ cãi nhau vì chuyện vặt vãnh, Tiền Quán Sự lại muốn hưu tấu tử, hiện tại mâu thuẫn còn chưa giải quyết xong. À, thì đã là như vậy. Đái Thập Sực gật đầu, thở dài một hơi, trong lòng buông lỏng cảnh giác, đến trước mặt Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Tiền Quán Sự à, tu 10 năm mới được cùng thuyền, tu 100 năm mới được ngủ chung gối, cặp vợ chồng có gì không giải quyết được chứ? Trác Phàm liếc mắt nhìn Bát Lương Ngư Vũ lại nhìn nói, ta không có lão bà như nàng ta, ha ha, ta cũng không có nam nhân như ngươi đâu. Không ăn trừng Trác Phàm một cái, Bát Lương Ngư Vũ cũng chế giễu lại. Hai người nói đều là sự thật, nhưng lời này lọt vào tai đá chân sầu lại giống như cặp phu thê cãi nhau muốn hòa ly, đều là chuyện nhỏ trong nhà mà thôi. Kết quả hắn cũng mỉm cười lắc đầu, chắc tay thản nhiên nói, hai vị các ngươi không nên cãi nhau trước mặt hài tử, ảnh hưởng không tốt đâu. Mà các vị trên đường đánh xe vận chuyển vất vả, chúng ta đã sớm đặt chỗ dừng chân cho các vị, để các vị nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu các vị không vội trở về, cũng có thể ở lại bản tông thăm thú một chút. Nên biết rằng Bát Hải Chi Tân là một thế ngoại đào nguyên, cho dù người Bắc Châu cũng rất khó có hội tới đây khám phá. Phong cảnh quanh co khúc khuỷu, linh sơn hải thạch bình thường cũng khó mà nhìn thấy. Đã như vậy, xin đa tạ ý tốt của Đái Giáp Sự. Nghe được lời này, hai mắt Trác Phàm cũng tỏa sáng, cuối cùng cũng loại bỏ được tâm trạng phiền một lúc trước. Nhớ tới mục đích lần này, anh thở dài một hơi, cúi đầu thật sâu với người kia, lại dẫn đám người tiếp tục đi về phía trước. Đái Thiên Sầu cũng mỉm cười, phái người dẫn đường cho bọn họ, xem ra cũng là người nhiệt tình, hiếu khách. Thế nhưng, và đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lóe qua, thì thầm vài câu bên tai Đái Thiên Sầu, sắc mặt hắn liền thay đổi. Đái Thiên Sầu vội vàng vung tay lên, vội vã ngăn cản Trác Phàm lại. Tiền Quán Sự xin dừng bước, tông chủ cho mời Tiền Quán Sự cùng lão phu đến tông môn một chuyến rồi đó sau. Trong lòng trở nên nặng nề, mấy người Trác Phàm liếc nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống. Một quán sự tiền gia mà thôi, đường đường tông chủ Hải Minh Tông làm sao lại muốn gặp anh chứ? Cũng có thể đã bại lộ đây là trận hầm môn yến sao? Nghĩ như vậy, Trác Phàm nhìn về phía Bát Lương Ngư Vũ, mà ánh mắt Bát Lương Ngư Vũ lạnh lẽo, hai tay siết chặt, từng đạo sát cơ lóe lên rồi biến mất. Không nên vọng động, để ta đi xem tình hình một chút, các người hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trác Phàm hít mắt trầm ngâm rất lâu, thở dài một hơi, đây là quyết định. Nhớ giọng truyền âm cho mọi người, thân thể gãy run lên, mọi người nhìn anh thật sâu, cũng hơi gật đầu, hai tay siết chặt cũng chậm rãi giãn ra. Riêng Bách Lý Ngự Vũ hai mắt xoay tròn, suy nghĩ đứa này cũng gật đầu ra đa. Xác thực, nếu thân phận chúng ta bại lộ, sớm đã cho cao thủ vây bắt chúng ta, cần gì phải tìm ngươi mà hỏi. Nhìn xem đối phương còn chưa xác định, không sai, nhưng cũng thể loại trừ khả năng Mộ Dung Điệp muốn tìm chúng ta thẩm tra đối chiếu. Các ngươi cũng phải chuẩn bị tốt, có thể chiến bất cứ lúc nào, tốt gì nhờ các ngươi chiếu cố. Trong mắt đã lên tinh mang, Trác Phàm bình tĩnh gật đầu, sắc mặt hơi ngưng trọng nói ra. Vậy còn ngươi, ta tự có biện pháp thoát thân, còn có việc gì? Bát Lương Ngư Vũ vội vàng nhìn về phía anh lên tiếng hỏi. Trác Phàm cười trấn định, vỗ lưng nàng liền vội vàng nhảy xuống xe, ta đi trước đây. Ngay sau đó, dưới ánh mắt ngưng trọng của mọi người, Trác Phàm theo chấp sự Đái Thiên Sầu bay về phía phù đảo cao nhất. Mấy người trong xe thì được tông môn đệ tử dẫn đến chỗ dừng chân. Nửa canh giờ sau, Trác Phàm cùng hai người Đái Thiên Sầu dừng trước một tòa sơn môn rộng rãi, hàng trăm đệ tử đứng chào khách, canh giữ hai bên cửa vô cùng uy nghiêm. Mà sơn môn cao lớn kia cũng cao hơn 10 trượng, có 9.999 đỉnh đồng khảm vào bên trong, hóa thành thái cực đồ, chính hợp hướng thiên đạo cực số. Ngửa đầu nhìn cửa đình rộng lớn kia, Đái Thiên Sầu vẫn chưa gấp gáp thông báo từ xa của người hành lễ, yên lặng không nói gì. Trác Phàm nhìn qua đầy giống như nghi thức gì đó, xem như kính trọng tâm môn. Anh từ xa tới là khách cũng bái theo, nó không chừng có thể gây ấn tượng tốt. Kết quả là Trác Phàm không nói hai lời, cũng giống như đã chấp sự bắt đầu hành lễ, trên mặt vô cùng cung kính. Sau khi thực hiện đủ ba bái chín khấu, hai người mới cùng nhau đứng dậy. Nhìn Trác Phàm, Đái Thiên Sầu hài lòng gật đầu, khóe miệng sẽ có nụ cười thành thật, sau đó lại nhìn về phía cung điện tâm môn, cung kính cúi đầu nói, khởi bẩm tông chủ đại nhân, đã đưa Tiền Quán Sự tiền gia đến, mời vào. Âm âm, tiếng nó có vẻ già nua lại to lớn khác thường. Cánh cửa lớn nặng nề phát ra tiếng động rồi từ từ mở ra. Đệ tử đứng hai hàng bên cổng đều khom người, cánh tay vung lên còn người yên lặng nhìn Tất Phạm hét lớn: "Mời!" Tiền quát sự: "Mời!" Đã lên sầu cũng mỉm cười giống như những đệ tử kia, làm động tác mời với Trác Phàm. Nhìn cục diện chào đón khách hoành tráng như vậy, Trác Phàm cũng chỉ biết thở dài, trong lòng âm thầm gật đầu. Cô có thể nói Bắc Châu Ngũ Tông, Hải Minh Tông là đại tông môn, biết cái gì gọi là kính người một thước, có được một trượng, không kiêu căng ngạo mạn. Hiện tại anh chỉ là một quản sự, một thương đội mà thôi. Hải Minh Tông tông chủ lại dùng lễ nghi long trọng như vậy tiếp đón anh, thật khiến anh được sủng mà kinh. Có thể thấy Hải Minh Tông là tông môn hiểu rõ phải trái, giống như bộ du lịch xem như môn phái chính thống. Nhưng vậy có thể nói, nếu bọn họ không có chứng cứ xác thực thì sẽ không ý thế hiếp người, vu oan giá họa. Điều này đối với anh lại có lợi. Nếu anh gặp phải tông môn không thèm nói đạo lý, trong lòng họ nhận định anh là nhân vật nguy hiểm, bọn họ dây dưa cũng khó thoát. Hiện tại xem ra còn có cơ hội. Trong mắt có tinh mang lóe lên, Trác Phàm âm thầm tính toán một phen, lại nhìn về phía Đá Tinh Sầu, con người cúi đầu mỉm cười, liền cất bước đi về phía cửa. Đá Tinh Sầu cũng theo sát phía sau. Một đường đi lên 999 bậc thang, các đệ tử đều nhìn anh chăm chú, rất là cung kính, không chút khinh thường. Đây là đạo hiếu khách của Hải Minh Tông, khách ở xa tới, dù có thân phận gì đều không được xem thường. Rốt cục Trác Phàm đến cửa tông môn, nhìn vào bên trong đại sảnh rộng lớn, đã sớm có ba người chờ ở đó. Trong bọn họ có một người Trác Phàm quen biết, đó là Tà Chấp Sự Hải Dương Tâm, cũng có mặt nơi này. Thấy tình huống này, Trác Phàm hiểu ra mọi chuyện, trong lòng cũng yên tâm hơn. Ha, thì ra là tiểu tử này không có gì đáng ngại, là tử còn tưởng Liệt Dương Kiếm Thần đang đợi hù chết lão tử mà. Tông chủ chính là hắn, tên họ Tiền kia, Hải Dương Tâm chúng ta gặp đại nạn để do ngươi ban tặng, ngươi nhất định là thám tử Trung Châu không thể nghi ngờ. Thế mà khi nhìn thấy Trác Phàm xuất hiện, Tà Chấp Sự đã không kịp chờ đợi, hùng hăng chỉ vào Trác Phàm lên tiếng quát, thậm chí toàn thân sát khí đều cuồn cuộn rung động như muốn xông ra ngoài. Dường như không nhìn thấy hắn, Trác Phàm bình thản ung dung đi về phía trước, sau đó khom người cúi chào ba người. Thấy tình huống này, một người đang rung điên nhìn một lão giả nói ra rằng: "Tông chủ, xem ra tiểu tử này thú nhận sự lên án của Tà Chấp Sự, cần phải bắt lại thẩm vấn, xem như trả thù cho mấy ngàn oan hồn Hải Dương Tông." Vị này là Tiền quán sự, tại hạ là tông chủ Hải Minh Tông, Lăng Vân Thiên. Lão giả nhìn Trác Phàm thật sâu, cũng làm theo lời của người trung điên nắm lầm muốn đồng thủ kia, khẽ cười một tiếng, chậm đã cuối người. Trác Phàm giả bộ dịch mình, cũng nhanh chóng khom người bái lại. Lăng tông chủ khẽ gật đầu, sâu xa nói: "Không biết Tiền quán sự có lời gì để nói với sự lên án của Tà Chấp Sự hay không?" "Lên án sao?" Trác Phàm chớp mắt cười hỏi. "Lên án cái gì, tại hạ hoàn toàn không biết. Tên cuồng đồ đáng chết còn nhắm ngụy biện sao? Lời lên án vừa rồi của Tà Chấp Sự đối với người, mọi người đều nghe rõ, người đối lý không dám đáp một lời, người nơi đây đều thấy, ngươi còn lời gì để nói chứ?" "Lăng tông chủ, vì này là..." Người trung niên chỉ vào mũi Trác Phàm hung hăng quát lớn, thế nhưng Trác Phàm lại nhàn nhạt liếc nhìn hắn, sau đó chắp tay lại nghi hoặc hỏi Lăng Minh Thiên. Khóe miệng Lăng tông chủ hơi vểnh lên, giới thiệu với anh: "Tiền quán sự, vì này là tông chủ Hải Dương Tông, Bộ Hành Vân, Bộ tông chủ. Ngươi vận chuyển vật tư đi qua Hải Dương Tông, đáng tiếc lại không thấy mặt Bộ tông chủ, ha ha." "Ồ, thì đó là Bộ tông chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ha ha." Gật gật đầu, Trác Phàm chắc tay nhìn về phía Lăng Minh Thiên nói ra: "Lăng tông chủ, chuyện có thể có chút hiểu lầm, cho tại hạ báo cáo. Vì Tà Chấp Sự này tại hạ đã gặp qua, biết hắn là người Hải Dương Tông, chỉ không biết hắn tới khu vực Quý Tông khi nào. Lúc trước tại hạ vừa mới vào cửa bị Tà Chấp Sự chửi bới, không hiểu đầu đuôi chuyện gì, vốn muốn hỏi rõ tình huống để giải thích, nhưng suy nghĩ một chút, nơi này là khu vực Quý Tông, tại hạ đến đây là khách, trước mặt chủ nhân chưa chào hỏi chủ nhân, sao thế tùy tiện cùng người tranh chấp được chứ?" Trác Phàm cười lạnh liếc nhìn Tà Chấp Sự, mỉa mai cười ra tiếng: "Mặc dù tại hạ ở trong thương giới, nhưng cũng biết hai chữ lễ nghi, sao thể tùy tiện ở khu vực của người ta mà ồn ào, như vậy không phải là quá thất lễ sao? Dù đến thế nào cũng muốn gặp qua tông chủ, được tông chủ cho phép mới thể cãi lại thị phi trong sạch, từ từ cũng rõ. Nếu cứ sủa loạn giống như chó điên, dù bản thân có lý, nếu không được chủ nhà cho phép, đã khuấy nhiễu an bình của người ta, chẳng phải không để người ta vào trong mắt sao? Tuy tại hạ thiếu sắc, nhưng gia giáo rất nghiêm, sẽ không vô tri như thế." "Ây!" Thân thể Tà Chấp Sự run lên, bị nghẹn mà không nói nên lời, cả mặt đỏ bừng. Lời của Trác Phàm mặc dù không nói gì về hắn, nhưng lời nói sắc bén, đạo lý rõ ràng, tất cả đều nhầm vào hắn. "Đúng vậy, bây giờ đang ở trong Hải Minh Tông, rằng tông chủ còn chưa mở miệng, sao hắn có thể làm khó dễ Trác Phàm? Mặc kệ Trác Phàm có phải là thám tử Trung Châu hay không, thì người đầu tiên hắn đắc tội chính là Hải Minh Tông. Đúng như Trác Phàm nói, làm thế này đã không để chủ nhân vào trong mắt. Nếu chủ nhân là người bình thường, không nói làm gì, nhưng đây là Hải Minh Tông đứng đầu Bắc Châu. Bắc Châu thế lực mạnh mẽ, muốn lãnh đổ ở Bắc Châu còn phải dựa vào người ta. Nhưng hôm nay, da mặt co rúm lại, tạo giúp sự khổ sở, nhìn sắc mặt âm trầm của Bộ Hành Vân, run rẩy nói, tông chủ, ta không có ý kia. Câu nói này không nên nói với ta. Bộ Hành Vân hít sâu một hơi, khuôn mặt tái nhợt lại lùng lên tiếng, vội vã gật gật đầu. Ta chấp sự lập tức hiểu ý của hắn, vội vàng khom người về phía Lăng Minh Thiên, cuối người nói ra, Lăng tông chủ thứ tội, ngài đừng nghe tiểu tử kia hồ ngôn loạn ngữ, ta mỗi thực sự không có ý tứ kia. Hải Minh Tông đứng đầu Bắc Châu Ngũ Tông, làm sao dám không để Hải Minh Tông vào trong mắt chứ, chỉ là trong tình thế cấp bách. Được rồi, ta chấp sự đừng nôn nóng, điều này ta hiểu, không cần giải thích. Chầm rãi khoát khoát tay, Lăng Minh Thiên hiền lành cười lớn, không chút phật lòng. Trác Phàm nhìn hắn thật sâu, trong lòng thầm nghĩ, đại nhân này thật tốt tính, không chút phật lòng. Quả nhiên Hải Minh Tông đứng đầu Ngũ Tông Bắc Châu cũng không phải là giả, chỉ cần nhìn tông chủ liền biết. Một người tâm cảnh trầm ổn như Hải Minh Tông chủ cầm lái, có trách Hải Minh Tông có thể lấy được lực một tông khống chế Ngũ Tông Bắc Châu, quả nhiên không phải là hư danh.